Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 545. Trên thực tế, Hạ Tân đều đã lên tới lầu 3, đi tới cửa nhà, chỉ là ở móc ra chìa khóa đi vào thời điểm, ngạnh sinh sinh dừng lại, suy nghĩ một chút, quỷ thần xui khiến lại xuống lầu. Gọi điện thoại căn dặn đêm hè đi ngủ sớm một chút. Lại lần nữa đuổi đi trường học. Từ vừa mới Trúc Hiểu Tùng trong giọng nói phán đoán, Trúc Hiểu Huyên là không có trở về. Nếu không, Trúc Hiểu Tùng cũng không trở thành gọi điện thoại đến tìm mình. Bất quá hắn vì sao không nói rõ ràng đâu. Hạ Tân một đường đi tới Giang Nam Đại học bên trong. Tha tiếp theo chút tình lữ thích địa phương bí mật. Cùng nam sinh thích rình coi địa phương, cũng không phát hiện Trúc Hiểu Huyên thân ảnh. Cuối cùng dọc theo vườn trường hồ bước đi, khóe mắt liếc qua chợt phát hiện một đôi chân nhỏ. Trên thực tế, ánh trăng cũng không tính sáng sủa, chu vi cũng chỉ có đèn đường mờ mờ đang lóe lên. Hạ Tân thị lực hoàn toàn không tính là tốt, hắn thậm chí không biết mình là làm sao phát hiện. Giống như là từ nơi sâu xa liền theo cảm giác liền một đường đi tới. Quả nhiên ở bên hồ sau đại thụ bên, tìm được Trúc Hiểu Huyên co do thân ảnh. Ở nơi này hơi lạnh dưới ánh trăng, ở nơi này cô đơn dưới cây lớn. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy quỳ gối ngồi trên mặt đất, đem mặt vùi vào đầu gối khom trong. Ánh trăng ở ngoài sáng mặt hồ bỏ ra rồi nữ hài tịch mịch thân ảnh. Hạ Tân trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác đau lòng. Hạ Tân tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy dưới Trúc Hiểu Huyên bả vai. Hiểu Huyên, Hiểu Huyên, Trúc Hiểu Huyên chậm rãi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút mờ nhạt không rõ hai tròng mắt. Hơn nữa ngày chỉ có ngưng tụ lại tiêu điểm. Nhận ra Hạ Tân, thấp tử. Hạ Tân phát hiện Trúc Hiểu Huyên thật to trong tròng mắt doanh chút vũ khí. Vành mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Trong con người mất đi ban ngày vẻ này tinh thần phấn chấn cùng sinh khí, cũng không có lấm tấm làm người ta vui sướng sán lạn quang mang. Tràn đầy thất lạc cùng bi thương, điềm đạm đáng yêu, lo sợ không yên không giúp ánh mắt, làm cho người xem càng phát ra đau lòng. Hạ Tân ôn nhu nói, khuya lắm rồi. Trúc Hiểu Huyên giơ lên mê ly ánh mắt ngắm nhìn bầu trời tăm tối. Sau đó, ân, một tiếng gật đầu. Cần phải trở về, Hạ Tân tiếp tục nói. Ân, Trúc Hiểu Huyên tiếp tục gật đầu. Người ca đều gọi điện thoại tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ngoặc kép chấm chấm. Lời là nói như vậy, Trúc Hiểu Huyên lại hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Hạ Tân suy nghĩ một chút, không có miễn cưỡng, đã ở nàng ngồi xuống bên người rồi. Bất quá, hắn rất nhanh thì phát hiện mình cũng không có gì thích hợp lời an ủi ngữ. Cái gì, không nên nản chí. Lần sau tiếp tục cố gắng. Lần sau nhất định sẽ thành công, các loại. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn vẫn luôn cảm thấy những lời này nói bằng chưa nói. Nhưng chưa nói không phải là nói. Với được an ủi nhân không có bất kỳ tác dụng, chỉ là cho thoải mái nhân người. Một cái yên tâm thoải mái, ta đã thoải mái qua hắn. Ta đã làm rất khá, có thể không cần xen vào nữa hắn, trong lòng thoải mái. Cùng với nói là thoải mái đối phương, chẳng nói những lời này đều là thoải mái người mình thoải mái mà thôi. Đang ở Hạ Tân tất cả khổ não lấy. Nên lấy cái gì lời an ủi làm lời dạo đầu, mới có thể phát huy kỳ hiệu thời điểm, nhưng lại Trúc Hiểu Huyên mở miệng trước. Thấp tử, y phục của ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình còn ăn mặc nữ sinh váy đâu. Nhất thời quính lên, vẫn muốn hiểu Huyên chuyện, đều quên trước thay quần áo khác tái xuất môn rồi. Hạ Tân chỉ có thể cười khan giải thích, cái này, bởi vì, cái kia, trên đường vừa lúc có một nữ sinh muốn xuyên dưới quần áo của nam sinh thử xem, Nếu không, nàng liền, cái kia, muốn chết, ta liền hơi chút cùng với nàng thay đổi dưới. Ngạch, ta ước đoán coi như nói như vậy, ngươi cũng sẽ không tin a. Trúc Hiểu Huyên lại không ngu ngốc, hơi chút suy nghĩ một chút, liền hiểu, bởi vì nghiêm phạt, Thư Nguyệt Vũ nói qua nghiêm phạt, đã nói với nàng thưởng cho, nàng vẫn nhớ đâu, cái này, cũng có thể giải thích như vậy. Hạ Tân cười khan, lần nữa không lời chống đỡ. Lời này, làm cho Trúc Hiểu Huyên nhãn thần run lên, thật to trong hốc mắt lần nữa doanh mãn rồi hơi nước. Mang theo vài phần khóc nức nở run rẩy nói rằng, xin lỗi, thấp tử, đều là ta vô dụng, để cho ngươi mất thể diện. Nói xong, cũng chịu không nổi nữa, đem khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa vùi vào đầu gối khom trong. Ô ô, mà khóc ra thành tiếng, vừa khóc, còn bên cùng Hạ Tân xin lỗi, thấp tử, xin lỗi, thực sự, thật có lỗi, ô. Đều tại ta quá vô dụng. Ô ô xin lỗi. Hạ Tân một cái hoảng hồn. Ui ui, ngươi đừng khóc a, càng không cần nói xin lỗi a. Cái này được rồi, đừng nói an ủi, chính mình ngược lại làm cho đối phương khóc càng kích động rồi. Mình rốt cuộc là tới làm chi? Hơn nữa, tại sao muốn liều mạng cùng chính mình xin lỗi? Nàng đã làm rất khá a. Hạ Tân luống cuống tay chân nửa ngày, cũng không thấy Trúc Hiểu Huyên tiếng khóc có xúc tiểu xu thế. Ngược lại có núi hồng muốn tới, khuynh hướng càng ngày càng lớn. Quả nhiên nữ sinh đều là thủy tố a. Rốt cục, Hạ Tân làm ra cái to gan quyết định, hắn không có biện pháp cứ như vậy theo đuổi nàng mặc kệ. Hạ Tân thoáng dùng sức nắm Trúc Hiểu Huyên bả vai, cường ngạnh để cho nàng xoay người, tựa vào trong ngực của mình. Sau đó, nhẹ nhàng ôm lấy Trúc Hiểu Huyên thân thể mềm mại, một tay ở Trúc Hiểu Huyên cái ót tới lui an ủi. Được rồi, đừng khóc, ngươi đã làm rất khá, rất tuyệt rồi. Cứ như vậy giằng co một lúc lâu, Trúc Hiểu Huyên chỉ có thoáng bình tĩnh lại, ở Hạ Tân trong lòng khóc thút thít lần nữa nói rồi lời xin lỗi. Thấp tử, xin lỗi, không phải, ngươi hoàn toàn không cần theo ta xin lỗi a. Ngươi thực sự, đã làm rất khá, coi như làm cho lại hà khắc người đến đánh giá, cũng tuyệt đối sẽ không có người nói ngươi làm không tốt. Nhưng là, cũng không có thắng, ngươi là bởi vì tin tưởng ta, mới có thể cùng với nàng quyết định cái kia đánh cuộc. Ta để cho ngươi thất vọng rồi. Còn để cho ngươi mất thể diện. Thực sự, xin lỗi. Trúc Hiểu Huyên thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Tân mắt. Hạ Tân có thể từ Trúc Hiểu Huyên trong giọng nói nghe ra tràn đầy thương tâm cùng hổ thẹn. Thầm nghĩ, đang lo lắng chính cô ta trước. Khả năng, nàng càng nhiều hơn chính là cảm thấy có lỗi với ta. Cho nên mới phải khóc đi. Cho nên... Hạ Tân chỉ có chán ghét kỳ vọng gì, nếu như không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng. Hắn sợ người khác đối với mình ôm kỳ vọng, mà chính mình nhưng không cách nào đáp lại người khác kỳ vọng. Cũng cảm giác mình không nên đối với người khác ôm kỳ vọng. Tỷ như, hiện tại, đang là bởi vì mình đối phương Vu Hiểu Huyên ôm mãnh liệt kỳ vọng, mới có thể để cho nàng bởi vì không còn cách nào đáp lại kỳ vọng của mình mà thương tâm. Kỳ vọng chính là cho người khác áp lực, lại không còn cách nào cho người khác cung cấp bất kỳ trợ giúp nào vô dụng đồ đạc. Hạ Tân cảm thấy hoàn toàn có thể đem thứ tình cảm này thuộc về đến tâm tình tiêu cực trong đi. Ngay từ đầu sẽ không ôm kỳ vọng, thất bại cũng sẽ không thất vọng, nếu như thành công sẽ tới cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây không phải là tốt hơn sao? Kỳ vọng, đây chỉ là một sẽ cho người tăng thêm bi thương đồ đạc mà thôi. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói rằng, Hiểu Huyên, không muốn xin lỗi, coi như phải nói xin lỗi. Thật là người nói xin lỗi chắc cũng là ta mới đúng. Tuy là cách rất xa, bất quá ta thấy được, là bởi vì ta kêu một tiếng mới để cho ngươi phân tâm a. Trúc Hiểu Huyên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hoảng hoảng trương trương phủ quyết nói, không phải, không phải, mới không phải Thấp Tử lỗi, ngươi cho ta nỗ lực lên, ta thật cao hứng, là ta chính mình phân tâm, vậy được rồi, ngươi đã làm rất khá, ta cũng thật cao hứng, ta sẽ không nói để cho ta một người gánh nổi nói. Nếu như muốn phân nổi lời nói, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau gánh chịu lệch lạc. Nếu như không có sai lầm lời nói, chúng ta đây cũng không có sai được không? Có ta giúp ngươi, Hạ Tân cảm giác mình có chút giảo hoạt. Rõ ràng hẳn là của mình sai mới đúng. Bất quá hắn cũng không nghĩ ra tốt hơn giải thích. Trúc Hiểu Huyên bị Hạ Tân vòng vào đi. Suy nghĩ một chút, không muốn đem lệch lạc đổ lỗi đến Hạ Tân trên người. Nhỏ giọng nói, ngoặc kép, chúng ta cũng không có sai được rồi. Ân, Hạ Tân gật đầu cười nói, nếu cũng không có sai, vậy ngươi cũng đừng khóc, được không? Thực sự là lỗi, trước kia ngươi cười nhiều lắm hài lòng, dường như không biết từ lúc nào bắt đầu, ta làm sao luôn đem ngươi làm khóc đâu. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng phản bác câu, không phải, trước đây không có phát hiện đang cười hài lòng. Được rồi, vậy cười càng vui vẻ hơn điểm. Nhiều xinh đẹp khuôn mặt a, khóc tìm sẽ không tốt. Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ lấy Trúc Hiểu Huyên sau lưng của. Trúc Hiểu Huyên làm nũng vậy nỉ non rồi câu, ta chỉ có không phải xinh đẹp đâu. Hạ Tân giả vờ nghiêm túc nghiêm mặt nói, chớ nói nhảm, ngươi vẫn không tính là xinh đẹp. Không phải làm cho quảng đại mỹ nữ đồng bào nhảy lầu sao? Trách nhiệm kia ngươi gánh nổi bắt đầu mật mã. Trúc Hiểu Huyên rất dễ dàng liền bị chọc phát cười. Không gánh nổi, vậy được rồi, xinh đẹp phải thừa nhận. Ngươi cũng không biết lại có bao nhiêu người. Nhãn hiện lên tinh quang nhìn chằm chằm ngươi thấy thế nào? Tuy là đều là chút sắc lang quang mang, tỉ như trong phòng ngủ vài cái. Trúc Hiểu Huyên dừng một chút, khiếp xanh xanh hỏi một câu, ngoặc kép, Thấp Tử, ngươi chăm chú nhìn rồi không? Ta, đương nhiên chăm chú nhìn nữa à? Vậy là ngươi nhìn chằm chằm nơi nào xem? Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.